Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, mà hợp. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi tới, đã là lúc rạng sáng, lão Hạ Lê thân thể mệt mỏi thấy tỷ muội Hoa xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Rốt cuộc rõ ràng liền mình trong cuộc chiến tranh này. Thì không cách nào đạt được thắng lợi. Thanh xuân, tịnh lệ các nàng mới vừa đến một cái tới để cho kỳ giáo phòng. Sẽ để cho nơi này toát ra một cổ tử sức sống mạnh mẽ hơi thở. Trịnh Nhân đơn giản hàn huyên sau đó. Cầm Sở gia tỉ muội và lão Hạ gọi vào một chỗ. Giao phó trong giải phẫu cần phải chú ý sự hạng. Bọn họ luyện tập chỉ có thể là mô phỏng. Không cách nào thông qua trẻ sơ sinh dính liền kiểm tra triệu chứng bệnh tật thay đổi tới tiến hành. Còn có nhằm vào tính chất huấn luyện, bệnh viện phụ nữ và trẻ em giải phẫu dẫn đường hệ thống cũng chỉ có thể làm được 3D in mô hình bước. Này, tạm thời không làm được chân chính toàn bộ tin tức mô phỏng. Bất quá Trịnh Nhân chỉ cần các nàng tới là đủ rồi. Tiến vào hệ thống không gian. Trịnh Nhân nhịn đau nhìn một ca giải phẫu từ 9 lần tiêu hao ra tăng đến 13 lần tiêu hao. Bắt đầu mới tinh huấn luyện, trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim biến hóa rất lớn. Trịnh Nhân nhìn nhanh chóng co lại giải phẫu thời gian huấn luyện. Không dám xem thường ngày lãng phí, chỉ có thể huấn luyện 2 ca giải phẫu. Đi ra lại suy tính một lát, đứt quãng cho lão Hà, đại sở. Tiểu sở rằng dài bọn họ phải chú ý điểm chính. Đêm khuya vắng người, Hàn chủ nhiệm và Trần phó viện trưởng các người cũng không chịu nổi. Đi về nghỉ, Trần phó viện trưởng đã lại nữa đau lòng về điểm kia dụng cụ tiền. Nàng lúc rời đi, vừa quay đầu nhìn một cái chỉ ra trong phòng học có thứ tự bận rộn cảnh tượng. Trong lòng cảm vị, như vậy một tổ người tuổi trẻ. Như thế có thiên phú còn phải liều mạng, có cái gì là bọn họ không làm được đâu. Mặc dù ông chủ Trịnh không nói gì, nhưng mà Trần phó viện trưởng cảm thấy giải phẫu làm hạ khả năng tới tính rất lớn. Đây chỉ là một chồng cảm giác, từ ông chủ Trịnh ổn như bàn thạch giống vậy tư thế ngồi lên. Từ Tô Vân một cái lại một cái phung phí mô hình lên. Từ đại sở tiểu sở cơ hồ nhất trí hành vi lên. Nàng nhìn thấy hy vọng, nàng lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên giường, đầu óc bên trong còn đang hồi tưởng chữa bệnh tổ huấn luyện giải phẫu cảnh tượng. Hy vọng, bọn họ có thể thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần phó viện trưởng liền cơm cũng không ăn, thật sớm chạy tới bệnh viện, còn không có vào kỳ giáo phòng, nàng liền bị khoa giáo sử người cho cản lại. Báo cáo tình huống, tài liệu tiêu hao nhìn thấy mà giật mình. Trần phó viện trưởng kinh ngạc ý thức được. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ ngày hôm qua một đêm không ngủ. Nấu một cái suốt đêm đang làm giải phẫu huấn luyện. Dặn dò khoa giáo sử và hậu cần mua ngành nghiêm mật phối hợp. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng cái này giải phẫu huấn luyện. Trần phó viện trưởng mới đi vào kỳ giáo phòng. Bên trong cảnh tượng tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là ông chủ Trịnh đứng ở trẻ sơ sinh dính liền mô hình trước mặt. Và Tô bác sĩ hai người phối hợp giải phẫu, Hàn chủ nhiệm không nhịn được, đã sớm đi nghỉ ngơi. Triệu Vân Long đứng ở Tô Vân vừa giúp bận bịu. Trần phó viện trưởng nhìn một cái giải phẫu, lập tức cũng cảm giác được chân chính thay đổi phát sinh ở nơi nào. Giải phẫu toàn bộ hành trình chót lọt, cơ hồ mấy phút chính là một ca giải phẫu, tim bổ phiến tự chữa cắt ra buồng tim bộ phận lưu loát tới cực điểm. Và ngày hôm qua hơi có vẻ không lưu loát không cùng. Chỉ cả đêm thời gian, ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ liền đạt tới trình độ hoàn mỹ. Trẻ tuổi, có thiên phú, chịu khổ, còn có cơ hồ tải vô hạn hậu cần bảo đảm. Đây nếu là cũng làm không xuống vậy thì nhận mệnh. Ông chủ Trịnh, giải phẫu chắc chắn rất lớn đi. Trần phó viện trưởng ở một lần giải phẫu huấn luyện sau tràn đầy hy vọng hỏi. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. nhẹ giọng nói, chúng ta đi về nghỉ một chút, buổi chiều hoặc là buổi tối lại tới huấn luyện. Đáp một nẻo, Trần phó viện trưởng cho rằng ông chủ Trịnh đã mệt mỏi, sự chú ý không đủ tập trung đưa đến, nàng vậy không suy nghĩ nhiều. Lão Hạ cùng hai nàng lưu lại, Trần viện trưởng mang xem ngày hôm nay trẻ sơ sinh giải phẫu. Trịnh Nhân chỉ sở ra tỉ muội, nói đến, ừ, Trần phó viện trưởng đáp một tiếng, ngay sau đó hỏi, ông chủ Trịnh, đây là, trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim không giống nhau, giải phẫu khó khăn nhất điểm ở chỗ này, mà không phải là giải phẫu bản thân. Trịnh Nhân nói, bọn họ quen thuộc thuốc mê quá trình, khống chế nhịp tim, phụ trợ tim cố định khí, mới có thể làm cho giải phẫu thành công. Ta nói một ít cần phải chú ý sự hạng, nhưng rất nhiều còn được các nàng mình lĩnh ngộ. Nguyên lai mình trước cho là điểm khó khăn căn, bản không phải điểm khó khăn. Trần phó viện trưởng nghe được Trịnh lời của ông chủ sau có chút phóng nhiên. Vậy chúng ta đi về trước, Trịnh Nhân nói, ngay sau đó nghiêng đầu, nhìn Lão Hạ nói đến, Lão Hạ, đại sở tiểu sở liền giao cho ngươi. Được, ông chủ Trịnh, Trịnh Tổng, sau khi đến một miếng cơm cũng còn chưa ăn, Sở Yên Chi oán hận nói, một lát Trần viện trưởng mang các ngươi đi phòng ăn, ngày hôm nay thật tốt xem giải phẫu, ta và các ngươi nói sự việc, phải cẩn thận suy nghĩ, dùng đến trong xương cốt đi mới được. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, ngày hôm qua cầm cần các nàng làm yếu điểm cũng giảng giải rõ ràng. Trịnh Nhân cảm thấy có khả năng rất lớn, nhưng cụ thể có được hay không, hắn vậy không thể nói. Loại giải phẫu này, mình hết sức liền tốt. Đứa trẻ tình huống như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, chúng ta đi liếc mắt nhìn. Trần phó viện trưởng nhìn Trịnh hai con mắt của lão bản, hỏi đến, phải, đi liếc mắt nhìn, Tô Vân, cùng đi, Y Nhân, ngươi chờ một chút, mang Tô Vân, Triệu Vân Long, Lão Hạ cùng với Sở gia tỉ muội. Trịnh Nhân không có ý thức được mình thuộc hạ chữa bệnh tổ đã khổng lồ thành cái dạng gì. Trần phó viện trưởng nhìn ào ào đám người, trong lòng than thở. Vốn là muốn hỏi một chút ông chủ Trịnh có thể hay không làm ca giải phẫu này. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh cầm toàn bộ chữa bệnh tổ cũng kéo qua. Còn từ Hải Thành kêu chị em xanh đôi hoa tới đây. Trong lòng có chút khác thường. Bất quá Trần phó viện trưởng cũng không biểu lộ ra tâm trạng lên chập chờn. Mang ông chủ Trịnh và tất cả mọi người đi phòng bệnh xem người bệnh. Đối với trẻ sơ sinh dính liền chiếu cố, bệnh viện phụ nữ và trẻ em cái này là tương đương để ý. Có người đặc biệt phụ trách, đi tới phòng bệnh, mang tổ giáo sư báo cáo tình huống. Bệnh đã xuất hiện tim chức năng không hoàn toàn tình huống. Nhịp tim nghiêng mau, nhịp tim dấu lớn 160 lần một phút, nhất là khóc nháo, tắm, bú sữa sau tức giận, hơn mồ hôi. Chứng xanh tím rõ ràng, nhưng không lá gan tăng lớn, đi tiểu tính giảm bớt tình huống. Trước phẫu thuật 3 tuần đã dành cho cao tân di thuốc 10 ác. Cây di đê, mỗi 12 giờ một lần uống, 5 đến 7 ngày sau đạt tới bão hòa, 1 tuần sau tiến hành cao tân thuốc máu nồng độ đo, phòng ngừa dương vàng trúng độc, đồng thời thẻ nhờ phổ lợi không, 5mg. Cây di đê, mỗi 12 giờ một lần uống, lấy hạ xuống tim sau gánh vác, tiểu xong nhịp tim bình thường, nhịp tim 120-140 lần một phút, không gan lớn, đi tiểu thiếu tình huống, thể tuần hoàn tồn tại siêu gánh vác, nhất là sau gánh vác, bú sữa lúc cũng xuất hiện nhẹ độ nghẹt thở hoặc hơn mồ hôi. Tim chức năng cũng là 2 cấp. Tình huống không cần lạc quan, hơn nữa theo đứa nhỏ càng ngày càng lớn, tim đập nhịp nhàng thời điểm ảnh hưởng lẫn nhau càng ngày càng nặng. Tâm luật không đủ biểu hiện vậy càng ngày càng rõ ràng. Mang tổ giáo sư cuối cùng cho ra mình phán đoán giải phẫu càng sớm tiến hành càng tốt.